Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 613, chương 613, vũ trụ tràn đầy nguy cơ. Zeno, ngươi làm sao có rảnh tới nơi này? Mục Dương cùng Gaia đi tới Zeno bên người. Tất cả mọi người ở đây bên trong, e sợ chỉ có Mục Dương có đảm lượng trực tiếp đối mặt Zeno. Zeno hai cái thị vệ mắt nhìn Mục Dương, không để lại dấu vết thối lui đến hai bên. Zeno từ vị trí bên trên nhảy xuống, cùng Mục Dương cùng đi đến thần hủy diệt Beerus trước mặt của bọn hắn. A Dương, ta nghe nói thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ tại tự mình cử hành võ đạo tranh tài, cho nên liền tới xem một chút. Dù sao thần hủy diệt ở giữa đánh nhau là cấm, ta muốn nhìn bọn họ có phải hay không trái với quy định. Bất quá sau khi xem xong ta phát hiện rất có ý tứ. A Dương, ngươi cần phải sớm một chút nói cho ta nha. Ân, vốn đang dự định đổi một cái thần hủy diệt đây này. Quên đi đi, non nớt giọng trẻ con nói tới nói lui có chút tính trẻ con. Nhưng là nghe được thần hủy diệt Beerus trong tai của bọn hắn, lại kém chút đem bọn hắn dọa gần chết, tay chân cũng bắt đầu lạnh buốt. A, các ngươi không thể trái với quy củ, không cho ta liền đổi đi các ngươi. Zeno đối với Beerus cùng Champa nói ra. Không có, mời Zeno đại nhân yên tâm. Zeno gật đầu. Các ngươi tranh tài rất có ý tứ. Ta có chút minh bạch một cái khác. A Toàn tại sao muốn tổ chức Tournament of Power? Nếu không có rảnh chúng ta nơi này cũng cử hành một lần. Thế nhưng là cùng A Toàn lần kia đồng dạng lời nói liền không có ý tứ. A Dương, ngươi có đề nghị gì? Mục Dương nghe được Zeno lời nói, liền biết hắn có tổ chức Tournament of Power ý nghĩ. Nhưng lại không nghĩ lặp lại một cái thế giới khác Tournament of Power. Cái này để cho ta suy nghĩ một chút. Nghĩ kỹ muốn nói cho ta biết. Ta muốn sớm một chút bắt đầu tranh tài. Được rồi, vậy ta liền đi về trước. Ta còn có tổng thể bàn trò chơi không có kết thúc đâu. Zeno rất vui vẻ loạng choạng cánh tay. Đứng tại bên cạnh hắn hai cái thị vệ trên trán đã nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Có đôi khi Zeno hào hứng một khi đi lên, cái kia trên cơ bản chính là một hồi tai nạn. Bất quá, vị này Jai Kaioshin đại nhân, hẳn là sẽ không như vậy không có lý tính đi. Đúng rồi, thần hủy diệt trong lúc đó không thể đánh nhau a. Không phải vậy ta đổi đi các ngươi. Nói xong, không đợi thần hủy diệt Beerus bọn hắn trả lời, Zeno liền vươn tay tại hai vị hộ vệ hộ tống dưới. Theo một đạo óng ánh hoa mỹ chớp lóe rời khỏi tranh tài hội trường. Zeno giật đi về sau, Beerus cùng Champa lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bồi mồ hôi trên đầu, Beerus trong lòng may mắn, nguy hiểm thật, kém một chút coi là phải xong đời. Quá khó khăn, Champa nuốt một cái nước bọt, vừa rồi cái kia tiểu bất điểm thật sự có lợi hại như vậy. Quy tiên nhân căn bản không biết Zeno khủng bố, đối với quy tiên nhân cùng Krillin dạng này người địa cầu tới nói. Vũ trụ bên ngoài cách cục căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Liền xem như Đông Kaioshin cũng chỉ là mơ hồ tại Âu Kai đôi câu vài lời bên trong hiểu được quá. Zeno khủng bố, nào chỉ là lợi hại. Chúng ta chỗ toàn bộ Zeno vũ trụ ở trong hết thảy có 12 cái vũ trụ. Mỗi một cái vũ trụ đều có thần hủy diệt, Kaioshin, thiên sứ, ba cái này tại trong vũ trụ đều là cao cấp nhất thần. Nhưng là cùng Zeno đại nhân so ra lại kém xa tít tắp. Zeno đại nhân là thế giới sùng cao nhất, kinh khủng nhất thần linh. Chỉ cần hắn nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhẹ nhõm phá hủy một cái vũ trụ. Đổi đi một cái thần hủy diệt với hắn mà nói, chỉ là tùy tiện chuyện một câu nói. Thần hủy diệt Beerus không cách nào yên lặng tâm tình. Champa tiếp lấy nói ra, truyền thuyết Zeno vũ trụ sớm nhất thời điểm hết thảy tồn tại 18 cái vũ trụ. Hiện tại chỉ còn lại 12 cái. Cái kia biến mất 6 cái chính là bị Zeno đại nhân bóp nát. Liền xem như những cái kia may mắn còn sống sót vũ trụ. Bên trong thần hủy diệt cũng không biết đổi nhiều ít đảm nhiệm. Trải qua Zeno như thế nháo trò, hắn cảm thấy vũ trụ giải thi đấu kết quả đã không có ý nghĩa gì. Nếu như có thể lựa chọn, hắn hy vọng chưa từng có cái gì vũ trụ tranh tài. Dạng này liền sẽ không đem Zeno đại nhân đưa tới. Đúng rồi, Zeno đại nhân trước đó nói, Tournament of Power là chuyện gì xảy ra? Kia là một cái khác song song thời không bên trong do Zeno cử hành giải thi đấu. Vì đào thải lạc hậu vũ trụ, ngoại trừ bình quân bài danh phía trên 4 cái vũ trụ miễn trừ dự thi bên ngoài. Hết thảy có 8 cái vũ trụ tham gia xong, Tournament of Power. Đây thật ra là một cái trừng phạt tranh tài. 8 cái vũ trụ đều phái ra 10 tên tuyển thủ tiến hành hỗn chiến. Cuối cùng chỉ có một cái vũ trụ có thể chiến thắng. Chiến thắng kết quả thế nào? Beerus tranh thủ thời gian tiếp lấy hỏi thăm. Mục Dương nói ra, cùng nơi này, có thể thu hoạch được Super Dragon Ball, mà thất bại vũ trụ thì triệt để bị Zeno thanh trừ. Beerus hít vào một ngụm khí lạnh, mặt khác 7 cái vũ trụ đều bị thanh trừ. Không sai, trước đó nói rõ một chút. Thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ đều tham gia trận đấu kia. Vậy khẳng định có một cái vũ trụ bị dọn dẹp, kết quả xấu nhất là 2 cái cùng một chỗ bị thanh lý. Tuyệt đối không thể để cho chúng ta nơi này Zeno đại nhân hưng khởi tổ chức Tournament of Power. Suy nghĩ, không phải vậy chúng ta tất cả đều muốn xong đời. Beerus dùng mình một cái, chém sắt như chém bùn nói. Whis kích thích nói, Zeno hưng khởi, Tournament of Power, là bởi vì từng cái vũ trụ thần linh công việc bất lực. Đến mức vũ trụ phát triển lạc hậu, nói đến đây là Beerus đại nhân trách nhiệm của các ngươi. Không nên nói lung tung, thần hủy diệt, Beerus đỏ lên mặt, vì để phòng vạn nhất, sau khi trở về nhất định phải mau chóng bồi dưỡng thứ 7 vũ trụ cao thủ. Whis mau đưa Son Goku cứu tỉnh, còn có để từng cái ngân hà Kaio cùng thiên thần hành động. Chỉ cần là có tiềm lực nhân loại tất cả đều tìm cho ta đi ra bồi dưỡng. Đây là quan hệ đến vũ trụ tồn vong đại sự. Một ít đặc biệt ưu tú người cũng có thể đưa đến Kaioshin giới cùng thần hủy diệt giới tiến hành bồi dưỡng. Cái này gọi phòng ngừa chu đáo. Okai nói ra. Ta có thể cho người ta khai phá tiềm lực. Whis nhún vai nói ra. Nếu như Beerus đại nhân không sợ thần hủy diệt giới ầm ĩ lời nói. Ta là không có ý kiến. Lúc này đâu thèm được nhiều như vậy. Phải thừa dịp lấy cái khác vũ trụ chưa kịp phản ứng trước đó. Đem sự tình làm tốt. Beerus nghiêm khắc nói. Champa con ngươi đảo một vòng. Đồng dạng nói với Vado. Chúng ta thứ 6 vũ trụ cũng muốn làm như thế. Việc quan hệ tài sản của mình tính mệnh, Champa đều không thể không chăm chú đối đãi. Hừ, lần tranh tài này cứ như vậy kết thúc đi. Và đồ chúng ta tranh thủ thời gian về thần hủy diệt giới. Đúng rồi, đem kêu cùng Cauliflower mấy cái kia người Saiyan tất cả đều mang theo. Ta muốn tốt cho ngươi tốt thao luyện các nàng. Tuân mệnh. Champa đại nhân, và đồ nhã nhặn trầm tĩnh thanh nhã mỉm cười. Sau đó hướng Mục Dương bọn hắn có lễ phép khom người. Liền thi triển thần lực mang theo thứ 6 vũ trụ dự thi nhân viên rời khỏi võ đạo hội trang. Tại và đồ bọn người rời đi về sau. Whis thu hồi 4 khỏa thuộc về thứ 7 vũ trụ Super Dragon Ball. Nói ra, chúng ta cũng trở về thứ 7 vũ trụ. Thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt giới. Một trận ngắn ngủi hào quang lấp lánh một cái. Whis, Mục Dương bọn người tất cả đều xuất hiện tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ. Zeno đại nhân đối với Tournament of Power trông đợi rất cao. muốn bỏ đi Zeno ý nghĩ này sợ là rất khó khăn. Rèn sắt còn cần tự thân cứng. Chúng ta có khả năng làm chỉ có mau chóng tăng lên tự thân vũ trụ thực lực. Đừng nhìn thứ bảy vũ trụ hiện tại cao thủ giống như rất nhiều dáng vẻ. Không sai, bán thần cấp tính cả Son Goku, Vegeta bọn hắn là có thật nhiều cái. Nhưng vấn đề là thứ bảy trong vũ trụ đẳng cấp thấp tinh cầu thực sự nhiều lắm. Hơn nữa mỗi một hành tinh người ở phía trên miệng đều là lấy trăm triệu số tiến hành tính toán. Cường đại tới đâu cao thủ, một cái tinh cầu đều dưới quán đến, liền có thể đem sức chiến đấu kéo thành vài chữ số. Mặc dù cân nhắc vũ trụ cường độ chỉ tiêu cũng không nhất định là sức chiến đấu. Cũng có khả năng cân nhắc tổng hợp nhân tố, nhưng là sức chiến đấu nhất định là trong đó mấu chốt một hạng. Ta có thể đem vũ đạo tinh cho các ngươi mượn, vậy liền quá tốt rồi. Whis nghe xong lộ ra dáng tươi cười, Beerus không thế nào biết vũ đạo tinh tình huống, nhưng là thấy Whis lộ ra dáng tươi cười, chắc hẳn không phải đơn giản địa phương. Lúc này Son Goku nói với Broly, đúng rồi, ngươi cũng là Legendary Super Saiyan, như vậy cùng ta Super Saiyan Blue trạng thái so ra thế nào? Broly mắt nhìn Son Goku, nói ra, Legendary Super Saiyan cùng bình thường người Saiyan, biến thân trạng thái đồng dạng chia mấy loại, từ yếu đến cường đại gửi tới chia làm, phổ thông trạng thái, mắt vàng trạng thái. Tóc vàng Legendary Super, tóc xanh Legendary Super bốn loại, cùng ngươi chiến đấu cái kia thứ sáu vũ trụ Legendary Super Saiyan sử dụng chính là tóc xanh. Legendary Super trạng thái, nếu như là ta, mắt vàng trạng thái có thể cùng ngươi siêu đỏ trạng thái địch nổi. Tóc vàng trạng thái hơi cùng của ngươi Super Saiyan Blue hình thái ngang hàng. Tóc xanh trạng thái có thể trực tiếp nghiền ép đến ngươi không cách nào phản kháng. Son Goku ánh mắt sáng lên, đấu trí sục sôi nói, ngươi từ đầu đến cuối lợi hại hơn ta một điểm, xem ra ta còn cần càng thêm cố gắng mới được. Broly đơn thuần lấy sức chiến đấu tính toán, là có thể địch nổi Beerus đại nhân. Whis ngậm lấy dáng tươi cười nói ra. Thần hủy diệt Beerus lập tức hứng thú. Là như thế này sao? Nếu không chúng ta ở chỗ này đọ sức một trận. Có thể, Broly gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.